lâu tôi mơ đến yên vui mỗi ngày, đón ánh nắng trên căn gác với những bông hoa. Có những lúc tôi nghĩ đến tương lai sớm chiều, quá khứ ấy sẽ tan biến, sẽ mãi chôn sâu. Tìm một chút tiếng gió xôn xao ngược xuôi, tìm một chút tiếng hát trong những ngày vui. Chạy trên bao la những cánh hoa hồng, từ lâu tôi đã luôn mơ trong lòng. Từng câu hát làm rộn ràng, nhìn theo xa xa tới ánh mặt trời. Những yêu thương kia như thêm rạng ngời, là hạnh phúc đã đến trong tôi mãi mãi. Những lúc tôi mơ đến yên vui mỗi ngày, đón ánh nắng trên căn gác với những bông hoa. Có những lúc tôi nghĩ đến tương lai sớm chiều, quá khứ ấy sẽ tan biến, sẽ mãi chôn sâu. Tìm một chút tiếng gió xôn xao ngược xuôi, một chút tiếng hát trong những ngày buồn. Chạy trên